cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 29, góc truyện audio.com. Người bị sốt a, Triệu Mộ Tịch dùng MU bàn tay đặt lên trên trán của nàng, cảm thấy có chút nóng, lại cẩn thận sờ sờ, giống như là đang bị sốt, chẳng trách dọc đường đi Kỳ Tổng lại áp suất thấp như thế. Tay nàng man mát che ở trên trán mình, thoáng chút lành lạnh, điều này làm cho Kỳ Giữ Đường cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Triệu Mộ Tịch dùng MU bàn tay phủ từ trán đến gò má của nàng, toàn bộ đều nóng bỏng, Triệu Mộ Tịch thấy bộ dạng của nàng tiêu tụy như vậy, âm thanh cũng ôn nhu hơn không ít, nóng quá ta đưa ngươi đi bệnh viện. Nếu sớm biết nàng trên người không thoải mái, dọc theo đường đi Triệu Mộ Tịch cũng sẽ không ở bên tai nàng nói nhao nhao. Trên xe có thuốc hạ sốt, uống một chút là được. Ý tứ của Kỳ Tổng là không cần phải đi bệnh viện. Triệu Mộ Tịch không biết nên nói như thế nào với nàng, rõ ràng biết mình đang phát sốt còn mạnh mẽ chống đỡ đi làm việc bay qua bay lại, liều mạng như Tam Nương cũng không có chịu được như Kỳ Tổng như thế. Tam Nương ở đây có lẽ là nói đến một vị hỗ Tam Nương, một nữ tướng, là một nhân vật hư cấu, ai muốn biết bà liều mạng như thế nào thì search Google nha. Đi lên trước đi, tuy rằng sốt nhẹ không phải là bệnh nghiêm trọng nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái, hơn nữa Kỳ Giữ Đường là quá mức mệt mỏi, thời gian ngủ của 3 ngày nay gộp lại còn chưa đủ 5 giờ, cường ngạnh chống đỡ cả một buổi chiều để làm việc xong, hiện tại chỉ muốn tắm thư thư phục phục ngủ một giấc. Kỳ Giữ Đường đang nằm trong loại trạng thái này, mang giày cao gót leo lên lầu 6 cũng là cực hạn, vì lẽ đó. Thời điểm Kỳ Tổng ở trên cầu thang ở tầng cuối cùng, thành công uy đến chân. Cẩn thận, lần đầu tiên Triệu Mộ Tịch ôm eo của Kỳ Giữ Đường, ở một tình huống đột nhiên phát sinh như vậy, nói thì chậm xảy ra thì nhanh, tay phải của Triệu Mộ Tịch vững vàng vòng lấy cái eo gầy gò của nàng, Kỳ Giữ Đường cũng bởi vì quán tính mà ngã vào trong lồng ngực của Triệu Mộ Tịch, tuy rằng đây là một động tác rất máu chó, nhưng ít ra bởi vì vậy mà Kỳ Tổng không bị đau dằn vặt. Hai người đồng thời ngẩng đầu, hai gò má hầu như sượt đến đồng thời, lại là một màn đối diện cầu huyết. Nếu đây là nam chính cùng nữ chính trong kịch truyền hình, theo động tác này, bước kế tiếp của các nàng hẳn là hôn môi, nhưng các nàng không phải. Triệu Mộ Tịch đỡ Kỳ Giữ Đường trở về phòng, để nàng ngồi ở trên ghế sofa, Kỳ Tổng thật là. Số nhỏ, sốt còn chưa lùi, chân lại bị chật. Có đau hay không a? Triệu Mộ Tịch nửa ngồi nửa quỳ, đưa tay xoa xoa mắt cá chân tinh xảo của Kỳ Tổng. Từ góc nhìn của Kỳ Giữ Đường nhìn sang, vừa vặn thấy gò má của Triệu Mộ Tịch, nàng đem một bên tóc kẹp ở sau tai, nghiêng đầu, nghiêm túc thay mình ấn ấn mắt cá chân, sống mũi cao cao, con ngươi cúi thấp xuống, lông mi vừa dài vừa cong vô cùng đáng yêu. Kỳ Giữ Đường thích cùng Triệu Mộ Tịch ở chung một chỗ, đặc biệt là lúc chính mình đang mệt mỏi, đại khái là tất cả mọi người đều chờ đợi nàng làm được số một, chỉ có Triệu Tiểu Thư sẽ không ngờ mà hự ra một câu, gần như phải. Vì lẽ đó sau khi quay về A Thị, điều đầu tiên mà Kỳ Giữ Đường nghĩ đến chính là đến nơi này của Triệu Mộ Tịch. Được rồi, đừng xoa nữa. Triệu Mộ Tịch đứng lên, ngươi nằm nghỉ, ngươi một chút đi, ta đi làm cơm. Lúc này thời gian mới mấy tháng, nàng cùng Kỳ Giữ Đường lại thân quen như thế. Hai tháng trước Triệu Mộ Tịch tuyệt đối không dám nghĩ, nàng sẽ cùng lão bản của HK trở thành bằng hữu, duyên phận thực sự là tuyệt không thể tả. Triệu Mộ Tịch nấu cháo, lại xào hai món đơn giản, Kỳ Giữ Đường ăn xong cháo uống mấy viên thuốc hạ sốt phát huy tác dụng, liền dễ dàng khiến con người ta mệt dã rời, hơn nữa mấy ngày nay Kỳ Giữ Đường ngủ không đủ giấc, vừa híp mắt tựa ở trên ghế sofa, liền ngủ mất. Thấy Kỳ Giữ Đường vừa rồi chân trái bước đi còn có chút bị đau, Triệu Mộ Tịch muốn đi ra ngoài mua chút thuốc cao trị chật chân. Ta đi mua, Triệu Mộ Tịch vừa định nói với Kỳ Giữ Đường, lại phát hiện Kỳ Giữ Đường đã nhắm hai mắt ngủ thiếp đi rồi, ngồi cũng có thể ngủ. Sao, đây là có bao nhiêu mệt mỏi? Triệu Mộ Tịch đỡ bờ vai của nàng, giúp nàng nằm trên ghế sofa, như vậy sẽ thoải mái hơn một chút, có điều rón rén như vậy, mà Kỳ Giữ Đường cũng có thể phát hiện được, nhưng hiện tại mí mắt nàng cực kỳ, cũng mặc kệ Triệu Mộ Tịch đỡ nàng nằm xuống. Kỳ Giữ Đường nửa mở mắt nhìn Triệu Mộ Tịch, Triệu Mộ Tịch thấy nàng tỉnh rồi, liền nhẹ giọng nói, ta đi mua một ít thuốc, ngươi nằm một lúc. Này, trong trạng thái bán thanh bán tỉnh, âm thanh của Kỳ Tổng càng có cảm giác nhị mị hơn so với bình thường, lúc Triệu Mộ Tịch muốn rời khỏi, Kỳ Giữ Đường đưa tay nắm lấy nàng, người lái xe đi, chìa khóa xe ở trong túi của ta. Tuy rằng hiện tại không tính là quá muộn, nhưng Kỳ Giữ Đường đối với chị An của vùng này thực sự không yên lòng. 8 giờ tối, Triệu Mộ Tịch mua, thuốc trở về, Kỳ Giữ Đường yên tĩnh ngủ ở trên ghế sofa, không chút nào phát hiện. Triệu Mộ Tịch cũng không đánh thức nàng, yên lặng lấy ra một cái ghế nhỏ, nhẹ nhàng nâng chân trái của nàng gối lên trên đùi của mình, ở trên mắt cá chân của nàng bôi chút thuốc mỡ, nhẹ nhàng ấn ấn. Triệu Mộ Tịch phát hiện, không thấy nhẫn kim cương trên ngón tay của nàng nữa, chính là cái nhẫn đính hôn cùng Hạ Tề. Kỳ Giữ Đường có phải là đã cùng Hạ Tề chia tay? Triệu Mộ Tịch một bên ấn ấn mắt cá chân cho nàng, một bên suy nghĩ tuy rằng Kỷ Dữ Đường cùng Hạ Tề đính hôn, nhưng Triệu Mộ Tịch luôn cảm thấy Kỷ Dữ Đường sẽ không gả cho người đàn ông kia, nàng một nữ nhân thông minh như thế, làm sao sẽ lấy hôn nhân của chính mình ra đùa giỡn đây. Kỷ Dữ Đường biết nàng trở về, chỉ là không có mở mắt mắt cá chân được nàng. Xoa như vậy, rất thoải mái. Kỷ Dữ Đường chưa từng ở trong một thời gian ngắn ngủi như vậy tín nhiệm qua một người, chứ đừng nói chi người này đã từng lừa gạt nàng. Một người có thói quen đa nghi kỵ cuối cùng lại cùng một nói dối tinh trở thành bằng hữu, còn thời thời khắc khắc muốn vị nói dối tinh kia bồi tiếp chính mình. Khả năng là cách mùa hè càng ngày càng gần, bầu trời đêm sáng sủa, sao trời trải rộng, Triệu Mộ Tịch dựa vào trên lan can nhìn sao đêm, nhàm chán đi tìm một ngôi sao sáng nhất trong đêm tối. Một hình vi tẻ nhạt như thế, lại là hoạt động giải trí khi còn bé của nàng. Dần dần, có chút buồn ngủ dâng lên, ngày hôm nay Triệu Mộ Tịch cũng là bận việc cả ngày. Triệu Mộ Tịch chỉ cảm giác mình ngủ có một lát nhưng vừa mở mắt ra, lại phát hiện đã đến nửa đêm. Đi tới trong phòng khách nhìn Kỷ Dữ Đường vẫn yên tĩnh nằm ngủ trên ghế sofa. Kỷ Tổng, Triệu Mộ Tịch sờ sờ trán của nàng, cảm giác sốt đã lui, liền nói, hay là đi ngủ trên giường đi. Cứ nằm ở trên ghế sofa cũng không phải là biện pháp hay. Kỷ Dữ Đường đỡ cái trán, đẩy thân thể lên, vừa ngủ dậy cảm giác thoải mái hơn rất nhiều cho dù chỉ là nằm ở trên ghế sofa, mấy giờ rồi? 12 giờ, tại sao không gọi ta? Ngủ ngon như vậy, Triệu Mộ Tịch cũng thấy xấu hổ nếu gọi nàng tỉnh lại. Triệu Mộ Tịch vừa ở trên lan can ngủ một giấc nào có biết vừa tỉnh lại chính là quá nửa đêm. Triệu Mộ Tịch thấy muộn như vậy, trên người nàng còn không thoải mái, liền nói quá muộn rồi, hay là ngươi ngủ ở ngay nơi này của ta đi. Đồ dự bị sạch sẽ cùng đồ dùng rửa mặt ở nơi này nàng đều có tạm tạm một buổi tối không thành vấn đề. Nơi này, của Triệu Mộ Tịch chỉ có một gian phòng, cũng chỉ có một cái giường, Kỷ Dữ Đường lúc này đang dùng ánh mắt không tin tưởng lắm để đánh giá Triệu Mộ Tịch một phen, ngủ ở chỗ này của ngươi. Rất rõ ràng, lời nói này của Triệu Tiểu Thư, dễ dàng làm cho Kỷ Tổng hiểu lầm ở một vài phương diện khác. Kỷ Dữ Đường làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, Triệu Mộ Tịch vuốt lương tâm tuyên thề, đây chính là hảo ý đơn thuần, tuyệt đối không có ám chỉ gì khác, đúng rồi, Kỷ Dữ Đường vẫn luôn hoài nghi nàng là cong, lúc này có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Lúc nào thì hai người phụ nữ đều phải chú ý nhiều như vậy. Chân Kỷ Dữ Đường bị thương, khẳng định là không thể tự lái xe trở lại, Triệu Mộ Tịch nếu như đưa nàng trở về, sau đó lại chạy về, này có muốn cho người khác ngủ hay không? Rõ ràng là một, vấn đề rất dễ giải quyết nhất định phải dàn vặt một hồi. Kỷ Tổng, phiền phức tư tưởng của ngài thuần khiết một chút có được hay không? Ngươi còn sợ ta ăn ngươi sao? Triệu Mộ Tịch bất đắc dĩ hướng nàng làm cái mặt quỷ, thực sự là lòng tốt lại bị coi thành lòng lang dạ thú. Kỷ Dữ Đường đứng dậy, cười sờ soạng sờ mặt nàng, bóng loáng nhẵn nhụi, ý của ta là, ngươi không sợ ta ăn ngươi sao? Ai nha, hai người phụ nữ ai ăn ai chả được nha, tha tha cách chương.